Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, sinh liên cùng Nguyên Chi Thạch. Tại Dạ Sắc không có chú ý tới địa phương, Sophia ngón út có chút giật giật, nhưng là hắn cũng không có tỉnh dáng vẻ, nguyên bản trắng bệch vô cùng, không có chút nào sinh cơ mặt. Nó khóe miệng cũng là nhịn không được có chút dơ lên. Nếu như dùng ta phụ trợ vinh quang quân đoàn, không biết cái này 7 ngày có thể khôi phục bao nhiêu đẳng cấp đây. Dạ Sắc trong mắt xuất hiện một vòng kiên quyết. Hắn biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Rớt cấp, vô hạn rớt cấp, thậm chí rớt xuống một cấp đều không phải là không thể nào. Hắn không chỉ có hội rơi ra bảng đẳng cấp, thậm chí có khả năng hồi tân thủ thôn, với hắn mà nói là một cái gần như đả kích chí mạng. Không, đối với người nào mà nói đều là một cái tuyệt vọng đả kích. Đây không phải thủ thành chiến, rớt cấp là sẽ không khôi phục. Nhưng tại nội tâm cân nhắc một lần về sau, hắn vẫn là quyết định muốn như vậy làm. So với về sau buồn tẻ nhàm chán thiên thành, hắn khả năng càng ưa thích ngẫu nhiên cùng Sophia cãi nhau, lẫn nhau gây sự. Nếu như cái kia có chút hoạt bát điêu ngoa công chúa không có ở đây, thiên thành cũng biết mất đi mấy phần hào quang. Người chơi bình thường cũng biết thở dài trong lòng a. Sophia a, về sau thăng cấp trên đường ngươi mang theo thánh cấp đi theo ta đi. Nếu không ngươi chỉ có thể lấy thân báo đáp. Trung yên cấm chú. Tử vong nở rộ sinh mệnh liên hoa. Lòng bàn tay của hắn có hào quang màu trắng tinh ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái quang cầu. Nó quang mang chiếu sáng cái này một cả vùng không gian. Ôn nhuận mà mềm mại. Một đóa màu ngà sữa hoa sen từ quang cầu bên trong sinh ra. Cánh hoa tựa hồ vô cùng yếu ớt. Đụng một tí liền sẽ tàn lụi dáng vẻ. Yếu đuối nhưng lại tuyệt mỹ. Mà trong nháy mắt, chung quanh vụn vặt lẻ tẻ ma tộc đều điên cuồng. Bọn chúng liều mạng hướng tới nơi này chen. Đóa này hoa sen tựa hồ đối với bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là có vinh quang quân đoàn tại làm phòng hộ. Ma tộc toàn diện bị đánh giết ở ngoại vi. Sinh liên, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng sinh liên. Cũng có thể là một lần cuối cùng sử dụng sinh liên. Làm đoá này hoa sen không có vào Sophia thân thể thời điểm. Liền là hắn rớt cấp thời điểm. Sinh liên, người sử dụng HP giảm thành một điểm. Đồng thời phán định là tử vong trạng thái. Cưỡng chế thụ đến tử vong sau kinh nghiệm trừng phạt. Cũng căn cứ bị người sử dụng đẳng cấp ngoài định mức tiến hành kinh nghiệm trừng phạt. Sống lại bị người sử dụng. HP của hắn về trở thành một. Đồng thời thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp biến thành level 52 nhiều một chút điểm. Sophia là đạo sư cấp băng hệ ma pháp sư. Đẳng cấp bên trên hẳn là cao hơn hắn một chút. Cho nên lần này phán định hắn đem hội trên phạm vi lớn tiến hành rớt cấp. Thậm chí rớt xuống một cấp cũng không phải là không có khả năng. Dạ Sắc hít thở sâu một hơi. Sau đó đem hoa sen chậm rãi đặt ở Sophia trên thân thể. Có thể chuyện quỷ dị phát sinh, sinh liên không có biến hóa chút nào, cứ như vậy mở ra tại Sophia ngực, tinh khiết mà ôn nhuận. Cái quỷ gì, sẽ không phải là ta đẳng cấp không đủ a? Trong bóng đêm tâm siết chặt, đây là kinh khủng nhất một loại khả năng tính. Ngay tại hắn muốn lúc tuyệt vọng, hai cái cánh tay bỗng nhiên quấn ở trên cổ của hắn. Sophia cứ như vậy cười híp mắt nằm tại Dạ Sắc trong ngực nhìn xem hắn. Sophia, ngươi sống. Dạ Sắc không khỏi con mắt trợn to, sau đó nhìn về phía kia đóa hoa sen, nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ta vẫn luôn không chết được rồi. Đây là tuyệt mệnh đại nhân phối hợp diễn xuất. Sophia dúi đầu vào trong ngực của hắn, dùng sức hướng bên trong ủi ủi. Tựa hồ do khắp chung quanh vinh quang quân đoàn quá nhiều người hắn không có ý tứ. Đứng lên, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Dạ Sắc lông mày cau lại, hung hăng đập một tí Sophia mông đẹp, rước lấy cái sau gương mặt xinh đẹp một trận ửng đỏ. Thậm chí chung quanh Vinh Quang quân đoàn người tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại len lén hướng nơi này nhìn, có vẻ như tất cả mọi người biết đạo chuyện gì xảy ra. Chỉ một mình hắn mơ mơ màng màng. Sophia cầm lấy trên ngực hoa sen, trên mặt cũng hiển hiện một tia say mê, quá thuần khiết mê người. Sau đó hắn duỗi ra hai ngón tay, từ sinh liên ở giữa, kẹp ra một viên thuần bạch sắc hạt sen. Cái này hạt sen lấy ra trong nháy mắt, sinh liên cánh hoa cấp tốc khô héo, suy bại, mà hạt sen quang mang càng tăng lên, thậm chí hơi có chút chướng mắt. Cái này, Dạ Sắc bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, bởi vì căn cứ hệ thống dò xét, viên này hạt sen rõ ràng là nguyên chi thạch linh, nếu như không phải ta xảy ra chuyện, người khả năng mãi mãi cũng sẽ không dùng sinh liên a. Sophia ôn nhu nhìn xem hắn, mặt như hoa đào mỹ lệ, trên mặt là không cầm được ngượng ngùng chi ý. Không sai biệt lắm, Dạ Sắc có chút dừng lại, sau đó cười khổ lắc đầu. Sophia nói không sai, lấy đại khái dẫn đầu rớt cấp đến một cấp làm đại giá đi tiến hành sống lại. Còn thật không có cái nào NPC đáng giá hắn làm như vậy. Phong Dã Hỏa cũng tốt, Cổ Đặc cũng tốt, nếu như không có đẳng cấp bổ cứu biện pháp, hắn thật không nhất định hung ác hạ quyết tâm đi cứu. Không qua, vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết linh ngay tại sinh liên ở trong. Dạ Sắc khẽ nhíu mày, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, vì một viên nguyên chi thạch mà sử dụng sinh liên, hắn hoàn toàn là có thể tiếp nhận, cái này là khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi. A, hai viên, linh xuất hiện về sau, có thể đi câu dẫn hưu già, ngươi có thể triệu tập đoàn đội của ngươi. Sophia đem linh đưa cho Dạ Sắc, sau đó lại chăm chú nắm ở cổ của hắn, cũng không cảm thấy xấu hổ luống cuống. Mang ta trở về, Vinh Quang quân đoàn có dẫn ngôn cùng tuyệt mệnh đại nhân tài. Hắn trực tiếp đem đầu lại một lần, chôn đến Dạ Sắc ngực, liền là không nguyện ý đi ra. Tuyệt mệnh, cái tên này có chút quen thuộc a, đây không phải Vũ Nhiễm nghề nghiệp tên a. Dạ Sắc một trận giật mình, hóa ra Mạc Vũ Nhiễm nghề nghiệp đạo sư, lại là cái thánh cấp đại lão. Nguyên chi thạch linh, trang bị lúc, sở hữu thuộc tính cơ sở cộng 15%, không nhìn bởi vì chênh lệch đẳng cấp mang tới thuộc tính ảnh hưởng. Mỗi 10 phút đồng hồ một lần, có thể tùy ý sống lại trong vòng 10 giây tử vong người chơi, và lại khôi phục 100 MP, đối bất tử tộc, cương thi, bị ăn mòn ma tộc các loại, mỗi 5 phút đồng hồ một lần, đem chuyển đổi mà sống trước chủng tộc, mỗi 24 giờ một lần, đối đã tử vong và lại có nhất định môi giới sinh mệnh, tiến hành sống lại, mà theo hắn dùng hoàng kim dung dịch đem nguyên chi thạch linh khảm nạm đến Infinity Gauntlet bên trên về sau. Một đạo hào quang màu trắng tinh trong nháy mắt kích xạ đến bên trên bầu trời, nổ tung nồng hậu dày đặc tầng mây, mà nó tại trang bị trên bảng xếp hạng vị trí trong nháy mắt biến thành vị thứ nhất, nhưng là cấm chú sinh liên hiệu quả lại là trực tiếp biến mất. Nếu có vận khí, Infinity Gauntlet có khả năng biến là thần khí a. Nhưng là như thế nào mới có thể đem Alice Vương Miện bên trên viên kia nguyên chi thạch chụp đi ra đây? Dạ Sắc thấp giọng tự nói, gây trong ngực Sophia Byakugan liên tục, người này hiện tại liền đem chủ ý đánh tới hắn trên người của phụ thân. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của nàng, hắn giật ra quyển trục về thành, mang theo Sophia trực tiếp trở về Lưu Thành. Lưu nội thành còn có một chút đang tiến hành bổ cấp người chơi. Khi thấy Dạ Sắc ôm công chúa trở về thời điểm, trợn cả mắt lên, ta chua, vừa chanh, xanh sao, nấm hương, nhân tộc công chúa cứ như vậy bị ngâm. Hâm mộ thêm bội phục, chẳng mấy chốc, Vinh Quang quân đoàn cùng dẫn ngôn, cùng một cái toàn thân trùm trong hắc bào nam tử cũng quay về rồi. Chính là thánh cấp thích khách tuyệt mệnh. Ta cần ngươi tiến về một cái địa điểm, thông qua nguyên chi thạch năng lực đặc thù câu dẫn ra hưu già, mà ta hội từ một nơi bí mật gần đó, đối nó tiến hành tru sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.